Mỗi thế giới tô một lần. Chương 219. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Dực giữ gìn tới đột nhiên không kịp phòng ngừa. Ở đây phóng viên đoàn đội đều chấn động nhạch văn. Tiểu thuyết www.cwss520.com. Hắn che ở Văn Anh trước người hình ảnh bị truyền thông toàn phương vị nhấp lục xuống dưới. Chế tác thành video ngắn tuyên bố đến trên mạng. Lập tức ở Weibo chung khiến cho nhiệt nghị. Hơn nữa, công tác đoàn đội ở sau lưng quạt gió thêm củi, tìm tòi lượng nháy mắt đăng đỉnh, trở thành cùng ngày đệ nhất. Video chung, hắn trước dùng cánh tay đi cản, ngăn những cái đó vọt tới mạnh miệng ống, chờ microphone thối lui lúc sau, toàn bộ thân thể đều chắn đã chịu kinh hách nữ hài tử trước mặt. Nam hài lông mày ép xuống, nhìn các phóng viên ánh mắt toát ra một cổ nam hài tử không sợ gì cả tàn nhẫn kính nhi, cảnh giác bọn họ lại xông lên. Mọi người đều biết, Lâm Dực từ trước đến nay lời nói thiếu lãnh đạm, đã từng có phóng viên tưởng lấy lòng hắn, mở ra hắn nói cháp, ở phỏng vấn khi tặng hắn nhạc cao món đồ chơi, kết quả toàn bộ phỏng vấn đều ở hắn xếp Lego trong quá trình vượt qua, đối mặt phóng viên vấn đề, thông thường chỉ có lắc đầu cùng. Hai loại trả lời, ngồi sao nhí nhiều là ngây thơ hồn nhiên, hoạt bát rộng rãi, giống như vậy không hiểu đến cùng người ở chung đúng là hiếm thấy. Cũng nguyên nhân chính là vì hắn từ trước đến nay đãi nhân lãnh đạm, lúc này đây đột nhiên vì nữ hài tử xuất đầu, như vậy tương phản khiến cho vô số fan thét chói tai. Ta mẹ, quá khả ái, vì ố ở điên cuồng đánh cô, mỗi ngày ăn cẩu lương liền tính, vì cái gì như vậy tiểu nhân hài tử đều bắt đầu phát cẩu lương. Không, ta sẽ không ăn, hảo ngọt, này nhất định là hữu nghị, chuyện quan trọng nói 3 lần. Còn có Văn Anh, nhà mẹ đẻ vấn, tha thiết dặn dò, về sau cũng muốn bảo vệ tốt tiểu hoa anh đào Nga. Nếu là thành niên minh tinh làm ra như vậy, khác người, giữ gìn, nhất định sẽ nhiễm tai tiếng nhan sắc, vì hai người đánh thượng tình lữ tác, cùng công khai cũng chỉ có một bước xa, cũng khó tránh khỏi bị ấn tượng công khai trước lăng xê từ mặt trái tính chữ. Nhưng này chỉ là hai cái năm vừa mới 12 tuổi tiểu hài tử. Đại Vê nhuộm đẫm mấu chốt tự hết thảy quay chung quanh. Hữu nghị, dũng cảm, hữu ái triển khai, đồng thời, video chung phóng viên kia liên tiếp không hữu hảo vấn đề cũng chọc giận quần chúng, nhất trí lên án công khai phóng viên đối đãi không nổi danh ngôi sao nhí quá mức khắc nghiệt, vấn đề xảo quyệt, khi dễ tiểu hài tử. Thực mau, lại có một khác đoạn video bị truyền thượng võng. Đây là tiếp theo đoạn thứ nhất video truyền phát tin. Vốn dĩ bị hộ ở sau người nữ hài tử nhỏ giọng trấn an nam hài tử, rồi sau đó nhìn phóng viên kiên định nói. Mấy vấn đề này ta sẽ không trả lời. Không đợi phóng viên phản ứng lại đây, liền thấy nàng đi dắt Lâm Dực tay, lôi kéo hắn hướng bên cạnh đi. Chúng ta đi thôi, cái này tuổi hài tử có gan phản kháng đại nhân quyền uy. Bãi công, còn có thể biểu hiện như thế bình tĩnh, thật sự làm người giật mình. Dư luận đối này lại soát một đợt 666. Vốn dĩ ta cho rằng là công, vì cái gì đột nhiên cảm thấy. Cái này tiểu nữ hài là ai? Lược có điểm soái, phan trùm nữ chủ diễn, nghe nói nàng chính là cái kia diễn chiều ca nữ hài tử. Cái này khí chất xác thật cùng chiều ca gần, đạo diễn ánh mắt vẫn là không tồi, cũng không biết kỹ thuật diễn thế nào. Chờ mong, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có đối Văn Anh bản nhân cảm thấy hứng thú lộ truyền phấn. Tự nhiên cũng có đối nàng tác phẩm sinh ra tò mò, tự nhiên không ngừng là có tốt thanh âm, nhưng có thể khẳng định chính là, chú ý khan trùng người càng ngày càng nhiều. Thừa dịp cái này nhiệt độ, Văn Anh ký hợp đồng công ty quản lý vì nàng khai Weibo. Vũ quả đám người sôi nổi truyền phát từ hắn đi đầu phát ôm quyền đổ án, xưng hô Văn Anh vì anh hùng, đoàn phim ngôi sao nhí lập tức soát một vòng. Tiểu hài tử chơi khởi Weibo tới. Càng là đa dạng trồng chất, náo nhiệt phi phàm. Trong đó Đào Giai Lâm truyền phát cũng đánh vỡ hai người không hợp nghe đồn. Các fan toàn gào tiểu hài tử không oán không thù, đều là đại nhân tác quái. Trải qua nhiều phương diện tuyên truyền lúc sau, điện ảnh rốt cuộc đoạt ở ăn Tết trong lúc chiếu. Một khi chiếu, liền ra ngoài mọi người dự kiến soát bạo phòng bán vé ký lục, ở cạnh tranh kịch liệt Tết âm lịch đương trở thành một con hắc mã sát gia. Cùng lúc đó, khăn trùm tiểu diễn viên nhóm mức độ nổi tiếng đại chướng, thân là nữ chính Văn Anh càng là khen ngợi như nước, nổi bật phù qua thời hạn nghĩa vụ quân sự hơn phân nửa ngôi sao nhí. Nguyên bản những cây đó phơi ra Văn Anh cùng Đào Giai Lâm phim trường cũ chiếu, xưng Văn Anh là tiểu nha hoàn, thượng vị anti-fan, cũng bị ngày càng mở rộng fan quần thể treo lên đánh, không hề có sức phản kháng, cuối cùng mai danh ẩn tích. Thư phấn phần lớn tỏ vẻ, đây là bọn họ cảm nhận chung chiều ca. Truyền thông gửi công văn đi thường xuyên xưng, kỹ thuật diễn nháy mắt hạ gục đương hồng tiểu hoa đán. Các võng hữu ở châm chọc kỹ thuật diễn không tốt đương hồng minh tinh khi cũng nhiều vài câu thường dùng ngữ. Còn so bất quá 12 tuổi hài tử, hy vọng XXX có thể cùng tiểu hoa anh đào học tập một chút. Flow, có tin tức xưng, Khăn Trùm sẽ trở thành hệ liệt điện ảnh tiếp tục quay chụp. Tết âm lịch chiếu chỉ là hệ liệt trung đệ nhất bộ. Có thể lấy được như vậy thành tích, đa số điện ảnh xác thật đều sẽ chụp được một bộ dục. Vọng. Người trực tiếp định ra muốn chụp thành hệ liệt điện ảnh, ăn uống cùng dã tâm đều không nhỏ. Trên thực tế, điện ảnh sở quay chụp nội dung xác thật chỉ là tiểu thuyết 1/5. Vô luận là thư phấn vẫn là điện ảnh phấn, đều đối này tràn ngập chờ mong. Nhật Tử liền ở học tập cùng đóng phim chung từng ngày qua đi. Văn Anh đem hai loại thân phận phối hợp phi thường hảo, trừ bỏ đóng phim tuyên truyền ở ngoài, quảng cáo đại ngôn, phỏng vấn tổng nghệ chờ thông cáo hiếm khi sẽ tiếp. Đem đại bộ phận tinh lực đặt ở học tập thường. Ở trong trường học chương trình học tập cũng làm từng bước tiến hành, trừ bỏ trở thành minh tinh duyên cớ, thường xuyên đưa tới cùng giáo bọn học sinh tham quan ở ngoài. Đảo cũng kết giao rất nhiều ngoài vòng bằng hữu, mà trong nhà hoàn cảnh cũng ở từng bước cải thiện. Phụ thân từ nông dân thân phận chuyển biến, mạo hiểm kinh thương thế nhưng đem mua bán làm sinh động. Mẫu thân cũng từ đi phim trường công tác, cùng phụ thân cùng nhau kinh doanh mua bán. Thực mau liền ở trong thành đứng vững vàng gót chân, chờ đến Văn Anh liền đọc cao trung khi, suy xét đến nàng tương lai phát triển, thậm chí ở thủ đô mua mấy bộ phòng ốc. Văn Anh thủ lao đóng phim cũng ở trong đó, là một loại đầu tư. Văn Anh một đường từ nhỏ học đọc được cao nhị, trừ bỏ Khăn Trùm ở ngoài cũng tiếp chụp mặt khác điện ảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng có thể khống chế các loại bất đồng nhân vật. Cùng diễn viên gạo cội nhóm cùng đài đánh lôi cũng là không chút nào kém cỏi. Cùng Lâm Dực cùng nhau cũng xưng là đại tân sinh lĩnh quân nhân vật. Khăn Trùm cuối cùng một bộ sắp gặp phải đóng máy. Cuối cùng một hồi là trong mưa chiến đấu diễn. Theo bản phân cảnh đánh hạ, Vũ Quả tướng quân đem mũ giáp hướng bầu trời một ném, hoàn hô hô to một tiếng. Giải phóng lạc, bên kia Trần Tử Hàm ở nước mưa cọ rửa hạ dãy sụa mở mắt ra. Người lại nổi điên, hắn cười ha ha. Một tay khuỷu tay quải quá bạn tốt cổ, chúc mừng dường như cùng hắn điên nháo. Hắn sớm đã trưởng thành 17 tuổi thiếu niên, lực lượng hồn không giống khi còn nhỏ như vậy. Mặt mày sáng ngời có thần, như trên thiên dùng khắc đao tùy tay khắc họa, đường cong so người khác tục tằng, lại cực phú mị lực. Hắn nháo xong rồi Trần Tử Hàm lại đi nháo Lâm Dực, có dùng không hết tinh lực. Hai cái nữ hài tử liền ở bên cạnh cười. 17 tuổi thiếu nữ tựa như trừ điều cây liễu giống nhau lớn lên, khi còn nhỏ ngọc tuyết phấn mặt đáng yêu dung mạo cũng nảy nở. Ngồi sao nhi lớn lên về sau dung mạo nhiều có biến hóa, thường thường muốn gặp phải công nhận độ biến thấp, không hề bị người yêu thích khốn cảnh, nhưng Văn Anh cùng Đào Giai Lâm không có. Đào Giai Lâm ngũ quan từ từ minh diễm, cùng nàng tính cách thích hợp, rất là trương dương. Mà Văn Anh khi còn nhỏ tuy đáng yêu, lại cũng sẽ không khiến cho quá nhiều chú ý, không giống Lâm Dực trời sinh có con lai ưu thế. Nhưng mà hiện tại nàng mặc cho ai thấy ánh mắt đầu tiên, đều sẽ bị chặt chẽ khóa trụ ánh mắt, tiểu bàn tay tế hạt dưa mặt, ngũ quan hình như có thước đo sử dụng hoàng kim tỷ lệ công thức miêu tả họa thành, nhất tần nhất tiếu đều cực có hương vị. Văn Anh duỗi tay chắn một chút màn mưa, thấy mưa xuống thiết bị phạm vi ở ngoài, trợ lý ôm khăn lông khô đang đợi. Liền chuẩn bị qua đi, ai ngờ mới vừa nâng lên chân, đã bị người từ phía sau dùng bố một cháo, trước mắt đen xuống dưới. Nàng nghe thấy Đào Giai Lâm cười to, Vũ Quả người có bệnh a, tùy theo có người tiến đến. Cứu viện, thế nàng đem kia miếng vải cầm xuống dưới, nàng mới phát hiện thế nhưng là Vũ Quả đại tướng quân áo choàng. Không có việc gì đi, Lâm Dực hỏi, hắn dung mạo cùng khi còn nhỏ nhất gần. Cong vút lông mi hạ cất giấu một đôi mèo con mắt, ngày thường lãnh đạm, một khi toát ra một chút ôn nhu chi sắc, liền sẽ lệnh người xua như xua vịt. Văn Anh lắc lắc đầu, đem bên hông đạo cụ roi ra rút ra, híp mắt nhìn về phía Vũ Quả, uy hiếp lực 10 phần. Vũ Quả liên tục lùi lại, tới rồi nhất định vị trí lúc sau xoay người liền chạy. Tuổi trẻ thiếu niên thiếu nữ ở trời mưa cười to đại náo, phim trường trung nhân viên công tác cũng tùy theo cười. Người phụ trách muốn đi gọi người đóng cửa mưa xuống thiết bị, bị Lâm Đạo ngăn cản, hắn cười cười nói. Tính, lại làm cho bọn họ chơi trong chốc lát đi. Ở trong mưa chơi lâu rồi hậu quả chính là cảm mạo phát sốt, diễn tuy rằng đóng máy, khách sạn phòng còn không có lui, Văn Anh đi ra ngoài mua dược, mơ mơ màng màng cầm tạp soát phòng môn lại. Tích, không khai, khí nàng đạp một chân, cửa mở, Lâm Dực đứng ở bên trong cánh cửa xem nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả có lời muốn nói, lớn lên quá độ không biết viết đột không đột ngột. Ta kỳ thật càng thích phim truyền hình điện ảnh cái loại này. Tiểu hài từ luyện kiếm luyện luyện liền trưởng thành, nhưng là màn ảnh ngôn ngữ, cảm giác dùng văn tự giống như tương đối khó, giữa cũng cần phải có một ít tin tức muốn công đạo, lo lắng còn có đề sót. Ta hôm nay ban ngày trong đầu vẫn luôn ở quá phía dưới hai cái đại tình tiết, sau lại cùng cơ hữu thảo luận cốt truyện trình tự thời điểm, nàng cảm thấy đều là tập thể xuất diễn, khuyết thiếu hai người hỗ động, vì thế ta lâm thời bỏ thêm một đoạn, nhưng là hoàn toàn chưa nghĩ ra. Viết một chút cảm thấy là vô kế hoạch hạt viết liền xóa. Cho nên trước phát đến này, ngày mai khả năng ngày chương cuối cùng một đoạn cũng muốn sửa cũng nói không chừng. Viết kết cục thật sự phi thường chậm, tự xét lại, nhảy phiếu 2-3 lần, hôm nay vốn dĩ nói muốn nhiều viết một chút cũng không có hoàn thành. Đại gia muốn dưỡng phi lại xem ta là hoàn toàn không có ý kiến, mặt sau tình tiết cũng không nhiều lắm. Đại khái viết cái tam chương, tùy tay lập flash. Phía trước viết tiểu hài tử thân cao đến eo thời điểm ta cũng có chút do dự, cảm giác giống như quá lùn, nhìn đến có bình luận nói chỉ kém nửa cái đầu, lại cảm thấy có điểm cao, hẳn là đến bả vai không sai biệt lắm. Chờ ta trở về sửa một chút, quảng cáo, cách chương.